vẫn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ dâng đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài. Anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Có những chiều mưa anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lặn loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, xa mãi đời côi người tình ơi. Vương hồng ngày xưa đã u tàn, con tim cô đau đã gào mòn rồi. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mà sống với